Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, mạnh nhất răng. Luyện nhục thời điểm, Tần Hạo Hãn biết nhân thể mạnh nhất mềm dai cơ bắp là đầu lưỡi. Kỳ thật ngoại trừ đầu lưỡi bốn khối cơ bắp bên ngoài, còn có một cái cơ bắp nhóm là phi thường phát đạt. Đó chính là cắn cơ. Cắn cơ cùng gò má cơ, nhiếp cơ, cánh nội cơ, cánh ngoại cơ, khẩu vòng vòng cơ mấy khối cơ bắp cùng nhau, hợp thành lực cắn cơ bắp nhóm. Những này cơ bắp cùng nhau phụ trách nhấm nuốt động tác, dùng cho nuốt đồ ăn. Kỳ thật chuyện này quá nhiều người đều biết, nhưng là võ giả tập võ thời điểm, nhưng không có người trọng điểm cường điệu qua những này cơ bắp có cái gì tác dụng quá lớn. Những này cơ bắp nhóm cùng đầu lưỡi đồng dạng, đều là chỉ có lực lượng cường đại, nhưng lại không có gì chứng dùng. Người cắn cơ mạnh hơn lại như thế nào? Người cũng không phải dã thú. Chẳng lẽ còn có thể đi lên cắn xé đối phương không thành? Nhưng là mọi người quên đi, nếu như là chân chính dã thú, bọn họ mạnh nhất vũ khí chính là răng cùng lực cắn. Đây là một cái tu luyện điểm mù. Đối với những người khác đến nói không có ý nghĩa gì. Nhưng là Tần Hạo Hãn không cảm thấy như vậy. Mấy lần nếm đến ngon ngọt, Tần Hạo Hãn sẽ không xem nhẹ bất luận cái gì một chút. Cơ bắp lực lượng hắn có, nhưng là những lực lượng này phát huy, cuối cùng muốn dựa vào răng. Răng không thuộc về xương cốt, vô luận là nơi phát ra, hình thành, vôi hóa trình độ cùng tổ chức kết cấu đều cùng xương cốt không giống nhau. Nhân thể 206 khối xương cốt, trong đó liền không bao gồm răng, nhưng là này cũng không thể thay đổi. Răng là nhân thể cứng rắn nhất bộ phận sự thật. Tra duyệt một chút tư liệu sau, Tần Hạo Hãn quyết định luyện chế rèn luyện răng thuốc. Mặc dù răng không phải xương cốt, nhưng là nó hóa học thành phần cùng xương cốt là tiếp cận nhất. Nếu như nói luyện thể một cái nào đó giai đoạn có thể rèn luyện răng, như vậy không hề nghi ngờ chính là đoán cốt kỳ. Đoán cốt kỳ phụ trợ dược liệu đều không khác mấy. Chân chính chủ dược là hắn cần một bộ long tộc xương cốt răng. Xương cốt chủ yếu chính là hàm dưới xương, bởi vì hàm trên bộ vị xương cốt là không biết di động. Cắn vào thời điểm quyết định bởi ở dưới hàm. Dựa theo test cách nói, mỗi cái bộ vị rèn luyện đều phải lựa chọn sử dụng long tộc sinh vật mạnh nhất bộ phận. Như vậy Tần Hạo Hãn muốn lựa chọn liền hẳn là một bộ lực cắn mạnh nhất long tộc hàm dưới cùng răng. Tần Hạo Hãn lại bắt đầu tìm đọc long tộc sinh vật tư liệu. Trải qua 500 năm linh khí tẩm bổ, trên địa cầu vô số sinh vật biến dị, địa long nhất tộc sớm đã tái hiện. Tại một ít độ cao nguy hiểm trong thành thị, đều là long tộc xào huyệt. Tìm đọc trong chốc lát, Tần Hạo Hãn khóa chặt một loại long tộc, không phải bạo long khủng long bạo chúa loại này địa long, cũng không phải giao long chân long trở long tộc. Test nói cho Tần Hạo Hãn, long vương là chân long tiến hóa ra tới, chân long là giao long tiến hóa ra tới, mà giao long thì là chăn tiến hóa, chăn là mãng xà tiến hóa ra tới, mà mãng xà loại này động vật máu lạnh, cho tới bây giờ liền không lấy lực cắn tăng trưởng. Bọn chúng cường hãn chính là phương diện khác năng lực, chẳng hạn như kịch độc. Tần Hạo Hãn khóa chặt là một loại khác loài bò sát động vật máu lạnh, cá sấu. Cá sấu lực cắn là tất cả loài bò sát chi quan, mà nghiêm ngặt nói đến, cá sấu cũng là có long tộc huyết mạch, cùng thuộc lãnh huyết loài bò sát. Cá sấu xuất hiện thậm chí sớm hơn khủng long, đã muốn tìm lực cắn cùng răng bền bỉ, như vậy cũng không thể là phổ thông cá sấu. Tần Hạo Hãn muốn tìm một con cá sấu. Hiện tại cá sấu đi qua tiến hóa, đã xuất hiện cá sấu. Loại này xương cốt cũng không phải là đặc biệt khó tìm. Tần Hạo Hãn lập tức đăng nhập trang web, bắt đầu thẩm tra cá sấu xương cốt. Rất nhanh Tần Hạo Hãn tìm được một chỗ tiêu thụ cá sấu xương cốt. Ngay tại Long Môn trong huyện, Tần Hạo Hãn không có đi trên mạng mua, bởi vì nơi này tiêu thụ toàn bộ đều là hoàn chỉnh. Một bộ giá cả chí ít đều mấy trăm vạn, hắn cũng không cần nhiều như vậy. Xe chạy tới tiêu thụ điểm, hắn hiện trường xem hàng, tiến vào cửa hàng này. Tần Hạo Hãn liền thấy bên trong xếp đống xương cốt. Tiểu huynh đệ, muốn nhìn một chút cái gì xương cốt? Lão bản thân thiết chào hỏi. Nơi này không đơn giản chỉ có cá sấu xương cốt, còn có thật nhiều cái khác xương cốt. Tần Hạo Hãn làm bộ đi trong chốc lát, hỏi thăm không giá cả bao nhiêu, nhưng là đều không có mua. Cuối cùng tại lão bản hơi không kiên nhẫn thời điểm, Tần Hạo Hãn đi tới một cái cá sấu xương cốt phía trước. Ồ, cái này cá sấu xương đầu làm sao cùng cái khác không giống nhau lắm. Tần Hạo Hãn cúi đầu xuống, nhìn thấy này một cái xương cốt có hơn phân nửa không trọn vẹn. Hơn nữa xương cốt trên hàm răng còn có loang lổ vết gì, là kim loại vết gì. Lão bản kia nhìn thoáng qua, cái kia không được, là tàn thứ phẩm. Đầu kia cá sấu khi còn sống cũng không biết là thể nội thiếu sắt vẫn là cái gì, vậy mà nhấm nuốt khoáng thạch kim loại, trong cơ thể tạng khí cùng cơ bắp đều biến dị, không còn tác dụng gì nữa. Nhấm nuốt khoáng thạch kim loại. Tần Hạo Hãn hai mắt sáng lên, cúi đầu xuống nhìn một chút. Lão bản, cái này xương đầu bán thế nào? Một cái tàn thứ phẩm, không đáng giá bao nhiêu tiền. Ngươi cho 5 vạn khối liền đem đi đi. Tần Hạo Hãn không nói hai lời, trực tiếp thanh toán xong 5 vạn tiền mặt. Đem cái này xương đầu cùng một chút thân thể xương cốt cất vào không gian nhẫn. Lái xe thiên lôi xe máy, Tần Hạo Hãn trực tiếp về tới nhà. Có thể nhấm nuốt khoáng thạch kim loại, đầu này cá sấu khẳng định là biến dị. Đối với những người khác tới nói thứ này không còn gì khác, nhưng là đối với Tần Hạo Hãn tới nói đây chính là vạn vàng khó tìm bảo bối. Đem một bộ này xương cốt mua trở về, Tần Hạo Hãn bắt đầu nếm thử chế dược. Người răng chỉ có 28 đến 32 viên, bởi vì trong đó có 4 khỏa là răng khôn. Có người răng khôn toàn bộ mọc ra, có người không có mọc ra, số lượng không đồng nhất, mà cá sấu răng liền tương đối nhiều. Miệng đầy lít nha lít nhít tất cả đều là răng. Tần Hạo Hãn cố ý đi tấm gương nơi nào đếm một chút hàm răng của mình. Hắn hết thảy có 32 cái răng. Không sai, răng số lượng nhiều dù sao cũng so số lượng ít đi tốt một chút. Mặc dù ta không biết thứ này có làm được cái gì, nhưng là luyện chế ra đến luôn là không có chỗ xấu. Không biết loại chuyện này đến cùng có thành lập hay không, nhưng là dù là chỉ có một phần vạn cơ hội, Tần Hạo Hãn cũng muốn thử một lần. 3 ngày sau đó, Tần Hạo Hãn luyện chế ra tới 32 viên rèn luyện răng thuốc, còn có một cái hàm dưới xương thuốc. Những này toàn bộ đều là lấy cá sấu xương cốt luyện chế, là kiên cố nhất, bền bỉ. Thuốc tới tay, Tần Hạo Hãn trong lòng cũng không phải là 10 phần có lực lượng, chỉ có thể chờ đợi đến test chưa tỉnh lại hỏi nó một chút. Sao nghỉ ngơi qua đi lại là đi học thời gian. Hoa Trần Vũ tan học thời điểm đi tới Tần Hạo Hãn bên người, nhìn không có tinh thần gì dáng vẻ. Làm sao vậy? Ai, đừng nói nữa, khoảng thời gian này chơi sân thi đấu, thế nhưng là bị kinh thành những người kia ngược thảm rồi. Hoa Trần Vũ lúc nói chuyện hữu khí vô lực, đoạn thời gian này kinh thành người như bị điên nhằm vào chúng ta Đông Hải. Bắt lấy liền đơn đấu. Đen trắng trận doanh đối chiến thời điểm, nhìn thấy chúng ta Đông Hải người liền cuồng giết. Ta đã lâu lắm không có thu hoạch được nhiều tích phân phần thưởng. Tần Hạo Hãn nghĩ nghĩ, những cái kia tích phân có vẻ như cũng không có tác dụng gì. Làm sao lại vô dụng đây? Tích phân là có thể đổi tặng phẩm. À, còn có chức năng này. Tần Hạo Hãn còn thật không biết. Ngươi nha, liền đăng nhập một lần. Rất nhiều chức năng cũng còn không có nghiên cứu rõ ràng đâu. Tích phân phi thường hữu dụng, nhất là đối với cao thủ tới nói. Có thể đổi được bọn họ nhất là ngưỡng mộ trong lòng đồ vật. Hoa Trần Vũ bắt đầu cho Tần Hạo Hãn giảng dài, chẳng hạn như ngươi là tinh thần dị năng người. Như vậy chỉ cần cung cấp tư liệu chứng minh, ngươi thậm chí có thể đổi tinh thần dị năng đạo cụ. Nếu như ngươi không phải dị năng giả, như vậy cũng có thể đổi luyện thể thuốc. Coi như ngươi cái gì đều không cần, xếp tại thiên bảng địa bảng cũng tỏ ra uy phong không phải. Tần Hạo Hãn gật gật đầu. Nếu là như vậy, chính mình thật hẳn là nhiều đánh mấy cục làm một chút tích phân. Nếu như có thể đổi thể lỏng kim loại, chuyện này coi như rất có tiềm lực. Tần Hạo Hãn có lòng muốn thu mua thể lỏng kim loại. Nhưng là thứ này thật sự là quá đắt. 3 vạn 1 gram giá cả. Làm nhu cầu lượng đạt tới mấy trăm cây di, Tần Hạo Hãn chùn bước. Trong tay này hơn 3 cái ức tất cả đều nện vào đi đều không đủ. Chỉ là không biết làm sao cái đổi tỷ lệ. Buổi tối đi lên nghiên cứu một chút. Hoa Trần Vũ tiếp tục nói. Bất quá rất nhiều người là không nỡ cầm tích phân đổi. Bọn họ thà rằng dùng tiền đi mua mình muốn. Cũng muốn giữ lại sân thi đấu tích phân. Vì chính là một cái uy phong. Tâm tính này Tần Hạo Hãn cũng có thể hiểu được. Tựa như võng du đồng dạng. Kẻ có tiền tuyệt đối sẽ không bán trang bị. Thà rằng tốn nhiều tiền. Cũng muốn uy phong. Hoa Trần Vũ nhìn Tần Hạo Hãn. Người tốt nhất vẫn là không nên đi chỗ đó hỗn. Chuyện này là bởi vì ngươi mà lên. Ngươi lại đánh bại địa bảng 45 tên ngô địch. Hiện ở kinh thành một chút đại lão đều để mắt tới ngươi. Đoán chừng ngươi online, liền sẽ có thiên bảng cao thủ khiêu chiến ngươi. Tần Hạo Hãn đối tại mình thực lực có một cái định. Vì, hắn hiện tại, nếu như sử dụng tinh thần dị năng lời nói, đoán chừng có thể đánh bại tất cả địa bảng cao thủ. Nhưng là thiên bảng chỉ sợ còn không được. Thế nhưng là đây không phải ngăn cản Tần Hạo Hãn đi lý do. Thất bại không tính là gì. E ngại thất bại mới là rất nhu nhược biểu hiện. Đến nỗi đánh thua mất mặt. Tần Hạo Hãn tại hoang dã sân thi đấu thua 4.000 đến 5.000 trận. Căn bản không quan tâm. Cùng Hoa Trần Vũ trò chuyện trong chốc lát. Lại đi học. Sau khi tan học, Tần Hạo Hãn về đến trong nhà. Lần đầu tiên không có chế dược, mà là lựa chọn đăng nhập sân thi đấu. Online sau Tần Hạo Hãn trước hướng về phía trang web cung cấp tư liệu của mình. Bao quát quốc an chứng nhận tinh thần dị năng giấy chứng nhận. Những này giấy chứng nhận cung cấp sau rất nhanh xét duyệt hoàn tất. Tần Hạo Hãn mở ra sân thi đấu tích phân thương thành. Quả nhiên như là Hoa Trần Vũ nói. Nơi này thương phẩm phi thường chân quý. Hơn nữa Tần Hạo Hãn làm tinh thần dị năng giả. Còn có một cái khác người không có ban thưởng giao diện. Trong đó có 3 loại phần thưởng. Thể lỏng kim loại, 100 tích phân 1 gram. Sơ cấp niệm lực phi hành khí, 5.000 tích phân đổi. Sơ cấp tinh thần phòng ngự dây chuyền, 2 vạn tích phân đổi. Tần Hạo Hãn hiện tại chỉ có 10 điểm, đổi 1 gram thể lỏng kim loại đều không đủ. Sơ cấp niệm lực phi hành khí, nhìn qua cùng mình cái kia không sai biệt lắm, cũng hẳn là sơ cấp. Đã có cái này, Tần Hạo Hãn liền tạm thời không cần lại đổi, mà sơ cấp tinh thần phòng ngự dây chuyền. Vật này cũng đã rất ghê gớm, mang theo vật này. Có thể chống cự cái khác niệm sư tinh thần quấy nhiễu. Dựa theo cái này phía trên giới thiệu, có thể chống cự hồng tinh cấp bậc niệm sư tinh thần xung kích hoặc là quấy nhiễu. Hồng tinh cấp bậc, kia là một cái cấp bậc gì? Tần Hạo Hãn thấy bên trong một chút chính mình tinh thần lực. Trước mắt tinh thần lực của hắn tổng lượng không ít, nhưng là những cái kia tinh thần lực đều là màu trắng. Nhìn qua tựa hồ có chút nhạt, bởi vì không phải hiểu rất rõ niệm sư tri thức, Tần Hạo Hãn cũng không biết Hồng Tinh là một cái cấp bậc gì. Có thể khẳng định một điểm là nhất định vượt qua chính mình trước mắt cấp bậc. Xem ra chỉ có thể chờ đợi test thăng cấp hoàn tất hỏi nó một chút. Tính toán thời gian, khoảng cách test thăng cấp hoàn tất chỉ có nửa tháng. Bắt đầu trước khiêu chiến đi, tranh thủ trước thu hoạch được 100 tích phân. Sau đó đi càn quét hắc bạch trận doanh đoàn chiến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.